Hello, xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với Last Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 62 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Mọi người xem thấy hay á, ít nhất hãy ủng hộ cho Last bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể ủng hộ qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Last có dán dưới đây nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Hàng Lập bình tĩnh nhìn linh dịch xanh nhạt ở trong chén ngọc trước mặt, hít sâu một hơi. Hô hấp của hắn vốn hơi có chút hỗn loạn, trong chốc lát liền ổn định lại. Hắn lại nhìn qua tiểu nhân Ngân Diễm đang đứng ở bên, thấy trên khuôn mặt xinh xắn của nó như đang lo lắng. Cuối cùng hắn hạ quyết tâm, đưa tay bưng cái chén ngọc lên trên cổ, uống hết một nửa. Lục sắc linh dịch lúc vừa vào trong miệng thì có vị hơi chát, lẫn với một chút mát lạnh. Chảy tới cổ họng lại hóa thành một đoàn kỳ nhiệt, loáng một cái rơi xuống đan điền. Tiếp theo, linh dịch như bùng cháy, từng dòng khí nóng rực lan ra khắp cơ thể, trong nháy mắt trải rộng tất cả kinh mạch. Giờ khắc này, Hàn Lập chỉ cảm thấy gân mạch toàn thân như đang sôi trào. Từng trận lực lượng lạ lẫm đang không ngừng đánh thẳng vào gân mạch. Với sức mạnh cơ thể hiện tại của hắn mà vẫn phải chịu đau đớn vô cùng, toàn bộ cơ thể như muốn nổ tung. Nhưng trong đầu của hắn, chẳng biết tại sao lại dâng lên một mảnh lạnh buốt, khiến cho thần trí của hắn trong chốc lát trở nên vô cùng thanh minh. Hàng Lập giật nảy mình, vội vàng ổn định lại tâm thần. Hắn thúc giục tâm niệm, hiển hiện ra một tầng ánh sáng màu xanh bao bọc ngoài thân. Đồng thời từng đợt lực lượng vô hình từ khắp nơi trên cơ thể tuôn ra. Tiếng đờm đớp liên tiếp vang lên, toàn bộ người của hắn đột nhiên cao lên một đoạn. Tứ chi thân thể đều to thô thêm một vòng, sức mạnh thân thể như gia tăng gấp bội. Không bao lâu sau, lông mày của hắn bỗng nhăn tích lại. Trong cơ thể của hắn, kinh mạch li ti đang vỡ ra từng chút một. Nhưng rồi được một luồng sinh cơ sung mãn tràn qua nên nhanh chóng khép lại. Quá trình xé rách rồi khép lại này diễn ra không ngừng tại vô số ngóc ngách trong cơ thể của hắn, đạt đến ngàn vạn lần chỉ trong một lần hô hấp. Mặc dù Hàn Lập hiện tại đã có thân thể mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng, lại có thêm nghị lực cực lớn mà người thường không thể sánh bằng, nhưng quá trình này vẫn đem lại cho hắn cảm giác sống không bằng chết. Nhất là đầu óc của hắn lúc này như chưa bao giờ thanh tĩnh hơn, nên sự đau đớn hắn cảm nhận được càng tê liệt, càng là tê tâm liệt phế hơn. Nhưng cùng lúc này, dù chỉ là tương đối, hắn cũng bắt đầu rõ ràng cảm nhận được từng cổ lực lượng thần bí bên trong dòng nhiệt lưu đang chảy khắp tất cả xương cốt tứ chi, kỳ kinh bát mạch. Cái cổ lực lượng thần bí này chính là đang thúc đẩy nhục thể của hắn tiến hành một loại dị biến khó diễn tả, mà bản thân cơ thể của hắn cũng đang sinh ra đối kháng, xung đột kịch liệt với cái cổ lực lượng này. Quá trình giằng co này diễn ra trọn vẹn một canh giờ mà vẫn chưa có vẻ suy giảm. Nhưng trong lòng của Hàn Lập rốt cuộc đã thở phào nhẹ nhõm. Bởi lẽ hiện tại hắn đã dần dần thích ứng được với cái trạng thái này. Lục dịch dù gây ra tổn thương lớn đối với cơ thể của hắn, nhưng thoạt nhìn cũng không nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí có lẽ hắn còn có thể uống nhiều hơn. Vừa nghĩ đến đây, Hàn Lập liền bưng chén ngọc lên, uống nốt nửa chén lục dịch còn dư lại. Một cổ khí tức nóng bỏng, thậm chí còn mãnh liệt hơn khi trước, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, nhanh chóng kết hợp với cái luồng nhiệt khí đang có sẵn trong cơ thể. Hàn Lập không khỏi khó chịu mà hừ một tiếng, thân thể khẽ rung chuyển, ánh sáng màu xanh bên ngoài thân thể cũng rung động lập lòe một hồi. Sau hơn nửa canh giờ như thế, vẻ đau đớn trên mặt của Hàn Lập mới dần dần bớt đi phân nửa, ánh sáng xanh ngoài thân thể cũng đã ổn định lại. Đúng như dự tính, hắn lại một lần nữa thông qua thân thể và ý chí mạnh mẽ mà chống đỡ được. Tuy rằng sự đau đớn trong cơ thể hắn so với trước phải chịu còn khủng khiếp hơn gấp mấy lần, nhưng điều hắn theo đuổi chính là trạng thái gần như cực hạn của cái thân thể này. Chỉ ở cái trạng thái này, hắn mới cực kỳ thuận lợi cảm ngộ. Hàn Lập tức thì không bận tâm tới trạng thái cơ thể nữa, nhắm mắt cảm ứng được cái cổ lực lượng thần bí đang rạo rực ở bên trong. Giờ phút này, hắn có thể nghe rõ bên tai nhịp đập trái tim của mình. Mỗi một nhịp đều mơ hồ hô ứng với cái cổ lực lượng thần bí vốn đang tuôn chảy ở khắp các kinh mạch ở trong cơ thể. Đó là một loại cảm giác vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Đây là chấn động của lực lượng thời gian, cũng là quy luật vận động của ngọn nguồn sinh mệnh. Tựa như hắn chỉ cần duỗi khẽ ngón tay là chạm vào, nhưng cố thế nào cũng không bắt được. Loại cảm giác này như là hắn đang dần dần tiếp cận bờ vực của pháp tắc thời gian, nhưng thời gian lực lại hư vô mờ mịt, khiến cho hắn tưởng như cái cổ lực lượng thần bí này đã nằm gọn trong tay của mình. Nhưng nháy mắt nó đã lập tức biến mất. Tâm niệm của hắn khẽ xoay chuyển một cái, một tay lấy ra một khối tiên nguyên thạch giữ trong tay, đồng thời sau lưng kim quang lóe lên, chân Ngôn Bảo Luân hiện ra, đạo văn thời gian kịch liệt chấn động bao bọc toàn thân, đồng thời thúc giục luyện thần thuật. Hắn tập trung hết sức, vứt bỏ mọi tạp niệm, cố gắng hết khả năng dung nhập chính mình vào trong đó. Khi bị ảnh hưởng của chân Ngôn Bảo Luân, cổ lực lượng thần bí đang chảy xuôi khắp các kỳ kinh bát mạch ở trong cơ thể diễn ra chậm lại một chút. Nhưng mà cái cảm giác vô lực khống chế này vẫn không hề biến mất mảy may. Thời gian từng chút trôi qua, lục dịch biến thành nhiệt khí không ngừng tiêu hao. Tiếp tục thêm 2-3 canh giờ, rốt cuộc dần dần biến mất vô tung. Cảm giác đau đớn, tê tâm liệt phế trong cơ thể hắn cũng từ từ biến mất. Hàn Lập mở to mắt ra, trong mắt xen lẫn một tia hưng phấn và nghi hoặc, sắc mặt ẩn chứa nhiều suy tư. Chân Ngôn Bảo Luân sau lưng lóe lên rồi nhập vào cơ thể biến mất. Trong gần nửa canh giờ vừa qua, tuy rằng hắn chưa thực sự lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian, nhưng lại cảm giác được rõ ràng chấn động của lực lượng thời gian. Ngay sau đó, thân thể của hắn rung lên, khóe miệng chảy ra một vệt máu nhỏ. Tuy rằng hắn nhờ thân thể mạnh mẽ chống đỡ, nhưng bên trong cơ thể vẫn chồng chất nội thương. Mỗi một chỗ đều có vết thương cực nhỏ trải rộng toàn thân, từ gân mạch cho đến xương cốt. Nếu đổi lại là người khác, cho dù là chân tiên, chỉ sợ giờ phút này thân thể đã sớm nổ tung thành từng mảnh nhỏ rồi. May mà hắn đã tu thành huyền tiên chi thể, có năng lực khôi phục cường hãn, phối hợp cùng chân cực chi mô nên cuối cùng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Không những thế, theo cái tình hình này, hắn còn có khả năng uống thêm được một ít lục dịch nữa. Vừa rồi hắn cảm giác bản thân còn thiếu một chút nữa là có thể chạm đến lực lượng thời gian huyền bí. Có lẽ chỉ khi không ngừng ép bản thân mình chạm đến cực hạn thì mới có thể đạt được thành công. Hắn sau khi hít sâu một hơi, lấy ra một viên đan dược chữa thương ăn vào, rồi bắt đầu chậm rãi vận chuyển công pháp. Mấy ngày sau, Hàn Lập chậm rãi mở mắt ra, ngửa mặt lên trời thở dài một cái. Đến bây giờ, tất cả thương thế trong cơ thể hắn đều đã khôi phục. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cái bát ngọc bên cạnh, không chút chần chờ phất tay một cái. Trong bát ngọc lại bay ra một cái dòng lục dịch, tạo thành một đường vòng cung ở giữa không trung, rồi rót vào trong miệng của hắn. Hàn Lập kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt biến đổi một hồi. Lần này hắn uống cái lượng lục sắc linh dịch so với lúc trước nhiều hơn một ít, nhưng đã có kinh nghiệm lần trước rồi, hắn đã không còn cảm giác tâm thần bất định nữa. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, không để ý tới cái tình trạng trong cơ thể, mà chuyên tâm tìm hiểu lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong lục dịch. Âm thanh đơm đớp ở trong cơ thể hắn thỉnh thoảng truyền ra. Lúc này đây, làn da ở thân thể, cánh tay, bả vai nứt thành từng mảng, nhưng không có máu tươi chảy ra. Hàn Lập để mặc cho tình trạng của cơ thể, người không nhúc nhích. Trong nháy mắt hơn một canh giờ trôi qua, hắn mở to mắt ra, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tuy có hơi trắng bệch, nhưng ánh mắt sáng rạng rỡ hẳn lên. Trong hơn một canh giờ vừa rồi, hắn cảm giác tựa hồ khoảng cách lĩnh ngộ pháp tắc thời gian lại gần thêm một chút nữa, nhưng vẫn thiếu một chút xíu nữa. Quả nhiên là cầu phú quý trong hung hiểm. Hàn Lập lấy ra một viên đan dược ăn vào, trên thân nổi lên lục quang. Rồi lại mấy ngày sau, khi thương thế hắn toàn bộ phục hồi như cũ, một tay hắn khẽ vẫy, dẫn tất cả lục sắc linh dịch còn dư lại trong bát ngọc rót vào trong miệng. Sau đó, mỗi tay của hắn nắm một viên tiên nguyên thạch, đồng thời thúc giục chân nguyên bảo luân, chân ngôn bảo luân, rồi hắn nhắm hai mắt lại. Không biết là trải qua bao lâu hắn mở mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nhưng chợt lại bị một tia nghi hoặc thay thế. Vì sao mỗi lần cảm thấy khả năng khống chế lực lượng thời gian đã rất gần rồi, nhưng đều vẫn thiếu một chút vậy? Cho dù là như thế nào, cách làm hiện tại rất có thể thành công, có lẽ thử thêm một lần nữa là có thể đột phá rồi. Hắn lẩm bẩm tự nói, lật tay lấy ra một viên đan dược ăn vào rồi nhắm mắt lại. 20 mấy ngày sau, Chưởng Thiên Bình ngưng tụ ra thêm một giọt lục dịch nữa. Hàn Lập cầm cái bình nhỏ, sắc mặt hơi trầm ngâm, đặt bình nhỏ lên miệng. Giọt lục dịch lan xuống, rơi vào trong miệng của hắn. Mấy hơi thở về sau, cơ thể của Hàn Lập vang lên thanh âm đớp đớp. Làn da nhanh chóng hiện ra từng vết nứt li ti, dù có chân cực chi mô cũng không cách nào ngăn cản được, máu tươi chảy lên láng. Chỉ trong chốc lát, cả người của hắn đã biến thành huyết nhân. Cơ mặt của Hàn Lập giật giật, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ chỉ cần hơi không chú ý là bạo thể mà chết. Lần này qua gần 2 canh giờ, thân thể của hắn mới dần dần trở lại bình thường. Hai hàng lông mày cũng giãn ra, Hàn Lập không để ý tới tình trạng cơ thể, đôi tay nắm lấy tiên nguyên thạch, chân Ngôn Bảo Luân sau lưng nhanh chóng chuyển động, những cái đạo văn thời gian chớp sáng mãnh liệt. Nửa ngày sau, Hàn Lập mở to mắt ra, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. hít sâu một hơi mới dần dần dằn cái cơn đau xuống được. Liên tục nuốt hai giọt lục dịch, hắn cảm thụ lực lượng thời gian càng lúc càng sâu sắc hơn. Chỉ là... có lẽ uống thêm một giọt nữa sẽ thành công đây. Hàn Lập kích động ở trong lòng, thương thế trong cơ thể lại phát ra, hắn hừ một tiếng. Vội lấy ra một viên đan dược ăn vào, tập trung tinh thần vận công khôi phục. Ánh sáng màu xanh nổi lên, lượn lờ quanh người của Hàn Lập, sắc mặt của hắn dần dần khôi phục, một vài vết thương trên cơ thể nhanh chóng khép lại. Một tháng sau, Hàn Lập cầm lấy cái bình nhỏ, giọt lục dịch tới bên trong nhẹ nhàng chuyển động. Hắn chậm rãi thở ra, thần tình ngưng trọng, hơi ngửa đầu, một lần nữa uống cái lục dịch trong bình. Âm thanh đơm đớp nặng nề trong cơ thể lần nữa phát ra. Đôi tay của hắn nắm chặt tiên nguyên thạch khôi phục, chân ngôn bảo luân hiện ra phía sau lưng, đạo văn thời gian điên cuồng chớp động. Thời gian trôi qua từng chút một, từng cổ lực lượng pháp tắc thời gian tuôn ra từ bên trong chân luân. Chân ngôn bảo luân tản mát ra kim quang chói mắt, điên cuồng chuyển động càng lúc càng nhanh. Hàn Lập nhắm nghiền hai mắt lại, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Trên người của hắn kim quang cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Nhìn kỹ lại thì những kim quang kia rõ ràng là do vô số văn tự màu vàng kim thật nhỏ hội tụ thành, phản phất như hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. 24 vòng đạo văn thời gian rung rung, hỏa diễm kim sắc càng ngày càng lớn, mơ hồ có xu hướng ngưng tụ lại một chỗ. Vào thời khắc này, dị biến phát sinh. Chân ngôn bảo luân tản mát ra kim quang chợt chớp động, chuyển động chậm lại, mặt ngoài hiện ra một vài vết rạn, phản phất như không chịu nổi gánh nặng. Đạo văn thời gian đang rung rung trên thân chân luân cũng đột nhiên lắng dịu trở lại. Kim quang lóe lên, chân ngôn bảo luân biến mất, nhập vào cơ thể của Hàn Lập. Hàn Lập kêu lên một tiếng đau đớn rồi phun ra một ngụm máu đen. Hai mắt của hắn mở to, thanh quang hộ thể gần như sụp đổ. Toàn bộ xương khớp trong cơ thể như vừa trải qua một trận đại chiến. Hắn cảm thấy rùng mình, mười ngón tay vội bấm pháp quyết, lúc này thanh quang hộ thể mới dần ổn định lại. Sau khi nuốt một viên đan dược, sắc mặt của hắn lộ ra vẻ trầm ngâm. Thời khắc vừa rồi, hắn cảm giác mình tiếp cận lực lượng pháp tắc thời gian ở gần nhất từ trước tới nay, dường như đã chạm vào được cái cổ lực lượng có vinh dự đề tên trong Tam Đại Chí Tôn pháp tắc này rồi. Nhưng mà cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Tuy đã gần đến mức tối đa rồi, nhưng vẫn còn một chút khoảng cách không thể vượt qua. Sao lại có thể như vậy được? Ánh mắt nhấp nháy, hắn tự lẩm bẩm. Những ghi chép trong Chân Ngôn Hóa Luân Kinh đã ghi rõ, chỉ cần tu luyện tầng thứ nhất đến viên mãn thì sẽ có thể thử tìm hiểu lực lượng pháp tắc thời gian. Tuy nhiên là có thành công hay không lại là chuyện khác. Tuy nhiên hắn có sự hỗ trợ của lục dịch trong Chưởng Thiên Bình, theo lý thuyết thì cơ hội thành công phải cao hơn nhiều mới phải. Có lẽ mình còn thiếu một cái gì đó sao? Vẻ mặt của hắn lộ rõ sự hoài nghi, hắn lật tay lấy ra một viên đan dược rồi nuốt vào, thanh quang trên người lại bừng lên. Một tháng sau, bình nhỏ nằm trong tay của Hàn Lập lại ngưng tụ được một giọt lục dịch. Hắn liếc nhìn cái giọt lục dịch rồi không chút do dự ngửa cổ nuốt luôn. Sau một khắc, sau lưng của hắn phát ra kim quang chói lọi. Chân ngôn bảo luân xuất hiện, tỏa ra kim quang sáng chói. Lực lượng pháp tắc thời gian phát ra chấn động mãnh liệt. Hai tay của hắn nắm hai khối tiên nguyên thạch, miệng lẩm bẩm, kim quang trên thân ngày càng chói lọi. Pháp tắc thời gian ẩn ẩn bắt đầu ngưng tụ. Đúng lúc này, kim quang phát ra từ chân ngôn bảo luân bỗng chập chờn. Mặt ngoài luân vang lên một tiếng răng rắc, hiện ra những vết rạn. Lực lượng pháp tắc thời gian lập tức tán loạn, chân ngôn bảo luân lóe lên một cái rồi biến mất. Hàn Lập trừng mắt, vẻ mặt nhăn nhó. Một lần thì có thể nói là ngẫu nhiên, còn hai lần liên tiếp đều cho kết quả như vậy. Điều này cho thấy lực lượng thời gian hiện nay của hắn chưa đủ để lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Hiện giờ chỉ có thể nghĩ cách đổi lấy tầng 2 của chân ngôn hóa luân kinh trước cái đã. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Hàn Lập lấy ra một viên đan dược rồi nuốt vào. Mấy tháng sau, tuyết rơi triền miên ở khu vực phía đông dãy núi Trung Minh. Cả khu vực được phủ kín bởi một lớp tuyết dày. Xích Hà Phong không còn hỏa chướng nên cũng bị tuyết phủ kín, tạo thành một lớp áo khoác tuyết trắng. Bên trong dược viên, Mộng Vân Quy khoác trường bào màu xám đang chăm sóc cho mấy chục cây linh thảo ở linh điền. Y cẩn thận kiểm tra những trận pháp hỗ trợ việc chăm sóc ở xung quanh. Loại linh thảo này là thực vật đặc hữu trên Xích Hà Phong, vốn ưa nóng, kỳ lạnh. Do không còn lớp hỏa chướng bảo vệ nên phải thay thế bằng trận pháp để cho nó sinh trưởng bình thường. Ca ca, theo huynh thì lại trưởng lão bao giờ mới về? Mộng Thiển Thiển mặc bộ váy dài màu xanh, đang khom người ở một bên, nhìn y kiểm tra trận pháp, ánh mắt lộ ra vẻ mơ màng. Đôi mắt đen của nàng lấp lánh, khí tức trên người thu vào trong, nụ cười tươi trên môi rung động lòng người. Thiển Thiển à, ngươi có còn là em gái của ta nữa không vậy? Năm đó khi ta được lệ trưởng lão phái đi thu mua hạt giống, ngươi cũng không mong nhớ ta như vậy mà. Mộng Vân Quy ngoảnh đầu nhìn nàng rồi làm bộ giận nói. Làm gì có chứ, mùi chỉ muốn mau chóng báo cho lệ trưởng lão biết tin mùi đã trở thành tu sĩ hóa thần kỳ thôi. Ca ca nè, huynh cũng phải cố lên nha. Mộng Thiển Thiển khẽ cười duyên rồi giải thích. Mộng Vân Quy nghe như vậy đành thở dài lắc đầu. Cô em gái này của y không hiểu gặp cái cơ duyên gì, sau khi kết nguyên anh thành công thì tu vi cứ một đường tăng mạnh. Hiện tại nàng ta đã đi sau mà tới trước, đã tiến vào hóa thần kỳ được một thời gian ngắn rồi. Nhìn thấy những thành tựu của cô em gái bảo bối này, từ sâu trong đáy lòng của y phát sinh ra một cảm giác vô cùng vui sướng và cao hứng. Tuy nhiên hắn cũng không muốn khen ngợi tung hô nàng quá nhiều, tránh cho nàng sinh kiêu. Dù sao nàng cũng chỉ bắt đầu con đường tu tiên được vài trăm năm, tâm tính còn thuần chất. Y không muốn vì mấy câu nói của mình làm khởi nên trong nàng đạo tâm bất ổn. Vừa nghĩ tới đây, y liền quay lại công việc. Trên một mảnh đất trống bên ngoài dược viên chính là con linh thú thủ sơn, có hình thể to như một ngọn núi nhỏ. Nó ngẩng hai cái đầu lên, phát ra vài tiếng phì phì từ trong mũi, rồi lại rũ xuống một cách vô cùng buồn chán, quay lại nằm phủ phục trên mặt đất. Chưa kịp nằm yên, hai cái đầu của nó đã lập tức ngước lên, nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy từ chân trời, một đạo ánh sáng xanh nhanh như tên bắn bay vụt tới Xích Hà Phong. Đại trận phong sơn đang bao phủ ngoài núi chợt lóe lên hào quang, rồi tựa như băng tan, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đạo thanh ảnh đã lao thẳng tới phía phủ đệ. Mộng Vân Quy đứng lên, liếc Muội Muội, hai người đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, vội vàng phi độn về phía phủ đệ. Thời điểm hai người bay tới phủ đệ, Tôn Bất Chính cũng đã triệu hoán những người khác cùng tới đây. Cả đám tề tụ trong phòng lớn của phủ đệ, hồi hộp chờ chỉ thị của Hàn Lập, người vừa phản hồi tông môn. Kết quả Hàn Lập chỉ hỏi thăm sơ qua một ít tình huống tại Xích Hà Phong, ban thưởng cho mọi người một ít đan dược và đồ vật, rồi vội vàng rời khỏi phủ đệ. Đúng là làm cho Mộng Thiển Thiển có chút buồn bực. Vốn một mực chờ đợi lệ trưởng lão trở về, vậy mà thậm chí ngay cả chuyện tu vi tiến bộ của mình nàng cũng không kịp khoe. Lại nói Hàn Lập rời Xích Hà Phong, phi như bay một mạch đến phụ cận Lâm Truyền Điện, rồi lập tức chuyển đi Kinh Vân Phong. Trong một tòa thiên điện ở phía sau Thái Huyền Điện, có một gã trưởng lão chấp sự hình thể mập mạp ngồi sau bàn giấy, đang đưa tay nhận lấy cái lệnh bài trưởng lão của Hàn Lập, nói bằng giọng vui vẻ. Lệ trưởng lão khổ cực rồi, hai vị trưởng lão thay thế người ở bí cảnh Phù Sơn mấy ngày trước đây đã đưa tin trở lại rồi. Kết quả điều tra về cơ bản nhất trí với cái hồi báo của người lúc trước á. Tông môn nhận định ở trong biến cố lần này, người đã bảo vệ được sản lượng linh dược, lập được công lớn đó, cho nên quyết định ở ngoài thù lao của nhiệm vụ trấn thủ ra, ban thưởng thêm 500 điểm công trạng nữa đó. Đa tạ. Hàn Lập liền hơi ôm quyền, vừa cười vừa nói. Sau khi hàn huyên vài câu với trưởng lão chấp sự, Hàn Lập cầm cái lệnh bài trưởng lão của mình, cáo từ một tiếng rồi ra khỏi đại điện. Cánh cửa hậu điện chậm rãi khép lại. Còn Hàn Lập cũng bắt đầu tính toán ở trong đầu. Lúc trước sau một loạt nhiệm vụ, hắn đã tích lũy được không ít điểm công trạng, cộng thêm thù lao của nhiệm vụ trấn thủ và điểm thưởng công trạng, hắn đã tích lũy được hơn 4.000 điểm. Thoạt nhìn số lượng đã cực kỳ khả quan rồi, nhưng khoảng cách tới 9.000 điểm công trạng, số điểm cần thiết để đổi tầng thứ 2 của chân ngôn hóa luân kinh vẫn còn khá xa. Hàn Lập chậm chậm bước, thông thả đi về phía tiền điện, trong lòng suy nghĩ biện pháp để bổ sung toàn bộ 5.000 điểm công trạng. Bỗng nhiên trong đầu của hắn lóe lên, nhớ lại một chuyện. Trên bề mặt thạch bích màu ám kim ở Thái Huyền Điện có nhiệm vụ màu đỏ đầu tiên chính là tu luyện chân ngôn hóa luân kinh đến tầng thứ 2, mà ban thưởng vừa đúng là 5.000 điểm công trạng. Trong lòng của Hàn Lập lập tức vui vẻ, hắn bước nhanh qua cửa điện phía trước, đi thẳng về phía thạch bích màu ám kim. Trong đại điện vẫn náo nhiệt như mọi khi, thậm chí phía trước thạch bích màu ám kim ở tận cùng bên trong cũng có hơn 10 vị trưởng lão nội môn đang tụ tập. Tất cả đều đang nhìn lên nhiệm vụ ở trên thạch bích. Hàn Lập không nhìn chỗ nào khác mà ngẩng đầu nhìn thẳng về phía những nhiệm vụ màu đỏ. Ánh mắt của hắn rất nhanh đặt ở chỗ hai dòng giải thích rắc rối của một nhiệm vụ, mà có một dòng cực kỳ tinh giản, có vẻ rất tầm thường. Chỉ có 10 chữ ngắn ngủn mà Hàn Lập nhìn gần nửa canh giờ. Thực sự không phải là hắn không có tư cách đổi mà là đang lo lắng. Nếu hắn công khai đổi sẽ bị người khác phát hiện ra, thì tiến cảnh tu luyện chân ngôn hóa luân kinh của hắn cũng sẽ lập tức bị đưa ra ánh sáng. Dù sao, tuy số người tu luyện công pháp này không ít, nhưng thành công thì không có bao nhiêu. Cộng thêm tốc độ tiến triển của hắn lại thực sự quá kinh hãi thế tục. Tu sĩ chân tiên cảnh bình thường, dù là tiêu tốn 10 vạn năm, thậm chí là hơn 10 vạn năm thời gian, cũng chưa chắc có thể đạt được thành tựu bằng 1/10 của hắn nữa. Dựa theo miêu tả của Phương Chuyên về công pháp này năm đó, một khi tin tức hắn tu luyện tới tầng thứ 2 để lộ ra, tất nhiên trong Chúc Long Đạo sẽ lập tức khuấy động một hồi sóng to gió lớn khó có thể lường được. Tới lúc đó, chưa cần tính cái đám kim tiên của tông môn đối đãi hắn bằng thái độ nào, mà tự dưng vô duyên vô cớ rước lấy sự theo dõi sát sao của mọi người thì không phải là điều hắn mong muốn. Nghĩ đến đây, đâm ra Hàng Lập cảm thấy ván đầu, chưa nghĩ tới cái chuyện giờ đây không thể đổi được 5.000 điểm công trạng, mà dù sau này có vất vả tích lũy đầy đủ điểm đi chăng nữa, thì dường như hắn cũng không cách nào quang minh chính đại tới truyền công điện đổi lấy cái tầng thứ hai công pháp. Như vậy thì không khác gì đứng giữa quảng trường tuyên bố bản thân đã tu luyện chân ngôn hóa luân kinh tới tầng thứ hai. Vì thực ra thì ai mà chả biết, nếu không tu luyện tới cái tầng thứ hai thì không kẻ nào mà tự dưng khùng tiền tiêu phí 9.000 điểm công trạng cả. Chả lẽ chứ còn mỗi cách đi ăn trộm sao? Nghĩ tới đây, Hàng Lập liền dẹp ngay cái ý tưởng này. Không thể so Trúc Long Đạo với Lãnh Diễm Tông ở Linh Hoàng Giới được, ngoại trừ những phó đạo chủ còn có một vị kim tiên thực lực đáng sợ tỏa trấn. Hơn nữa truyền công điện là chỗ không tầm thường, nhất định có cấm chế cường đại. Nếu mà định ăn trộm công pháp trấn phái ở chỗ này thì khác gì tự tìm cái chết chứ. Nhưng mà không thể đổi thì hắn không cam tâm. Dù gì nguyên nhân rất lớn hắn gia nhập Trúc Long Đạo chính là vì cái bộ công pháp chân ngôn hóa luân kinh này. Nghĩ ngợi nửa ngày, Hàng Lập xoay người ra khỏi điện. Nửa ngày sau, một gã phe phẩy quạt lông, đầu chít khăn như nho sinh từ tốn bước vào Thái Huyền Điện. Hắn nhàn nhã bước tới trước thạch bích đạm kim. Mấy trưởng lão nội môn gần đó ngẩng đầu lướt nhìn. Khi hắn tới khiến cho mấy người chú ý, nhưng cũng chỉ liếc nhìn một chút rồi dời ánh mắt đi. Nho sinh đứng nghỉ chân một lát, thừa lúc không có ai chú ý, bàn tay lật cái, lệnh bài trưởng lão hiện ra cách không điểm tới thạch bích. Một luồng hào quang từ trong thạch bích lập tức bắn ra, rơi xuống cái lệnh bài. Cái này là Hàng Lập đeo mặt nạ vô thường minh cải trang. Hắn đã nghĩ kỹ lắm rồi, trước hết cứ lấy phần thưởng của nhiệm vụ cái đã. Vì chỉ điên lắm mới từ chối 5.000 điểm công trạng này. Hắn cảm ứng thì thấy lệnh bài đã ghi điểm công trạng xong rồi, cả thảy là 9.132 điểm. Khu vực tuyên bố nhiệm vụ có chữ đỏ này vốn là một chỗ không mấy ai chú ý. Lúc này các trưởng lão dưới thạch bích đang nói chuyện với nhau, hoặc là đang tìm kiếm nhiệm vụ thích hợp cho bản thân, nên căn bản không ai chú ý cái luồng hào quang vừa rồi từ một nhiệm vụ nào bay ra cả. Hắn lấy gương mặt này tới thì dù bị phát hiện cũng không ai biết là ai. Mà chỉ cần hiện tại không bị phát hiện ngay thì tất nhiên cũng chẳng ai để ý việc này. Vạn nhất thực sự có người phát hiện ra manh mối thì bản thân hắn chuồn đi mất dạng là xong. Hàng Lập coi như không có chuyện gì xảy ra, điềm nhiên thu cái lệnh bài lại, thở phào một hơi, xoay người định rời Thái Huyền Điện. Nhưng ngay khi hắn vừa xoay người, đột nhiên toàn thân cứng đờ, ánh mắt còn sót lại liếc thấy dòng chữ to màu đỏ trên thạch bích đã thay đổi. Thân ảnh của Hàng Lập khựng lại, vội xoay người lại nhìn. Phía sau chữ đỏ lờ mờ hiện ra hàng chữ nhỏ màu đạm kim. Trên ấy viết 6 chữ Kim Triện Văn. Bạch Tước Cốc Hiện Chân Luân. 6 chữ này đều được bao phủ bởi một tầng kim quang nhàn nhạt, khiến cho người ta không nhìn rõ được. Chỉ mới nhìn, Hàng Lập liền cảm thấy mơ hồ, vội vã dụi dụi cặp mắt lại. Ngước mắt nhìn lại thì thấy phía sau chữ đỏ trống rỗng, không còn thấy một chữ nào nữa. Nội tâm của hắn khẽ động, vội vàng nhìn chung quanh thì thấy mọi người đều đang tập trung tinh thần, nhìn chăm chăm vào thạch bích. Thỉnh thoảng có người rỉ tay nhau hỏi đáp, sắc mặt của đám người đều bình thường, hiển nhiên không ai nhìn thấy cái màn kỳ dị vừa rồi cả. Bạch Tước Cốc, đó là chỗ nào vậy? Trong đầu của Hàng Lập thủy chung vang vọng mãi 3 chữ kia, nhưng nghĩ mãi vẫn không thể nhớ được Trúc Long Đạo có nơi nào như vậy cả. Tâm niệm quay cuồng ở trong đầu, Hàng Lập thử nhìn ở những góc độ và phương hướng khác nhau, cố tìm một chút manh mối từ những cái chữ lớn màu đỏ trên thạch bích kia, nhưng không phát hiện ra bất luận điều gì khác thường cả. Tựa như 6 cái chữ nhỏ màu đạm kim chỉ là tự tưởng tượng ra, cơ bản không tồn tại. Nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, tuy chỉ thoáng qua thôi, nhưng với thị lực của hắn tuyệt đối không có khả năng lầm lẫn. Kể từ đó hắn dâng lên một cái suy nghĩ cầu may. Bất kể nói như thế nào thì bản thân hắn phải tìm cho bằng được nơi gọi là Bạch Tước Cốc, nếu không tuyệt đối không cam lòng. Nhưng đến tột cùng cái chỗ này là ở đâu? Hắn đứng ngay người một hồi lâu, rồi đến một cái góc vắng, lật tay lấy ra địa đồ dãy núi Trung Minh nhận được từ cái hồi mới nhập môn. Hắn đưa thần thức vào trong, cẩn thận tìm tòi từng tấc một. Một canh giờ sau, Hàng Lập mở to mắt, rung tay thu địa đồ lại, khuôn mặt càng hiện lên vẻ nghi hoặc. Hắn xem xét đi xem xét lại tất cả các địa danh trên bản đồ vài lần, không bỏ sót chỗ nào nhưng không tìm ra nơi nào gọi là Bạch Tước Cốc cả. Chẳng lẽ trong tông môn có bí cảnh không muốn người ta biết sao? Cặp mắt của hắn chớp động, miệng thì thào nho nhỏ. Hắn nghĩ như thế còn bước chân lại tới trước thạch bích. Nhìn chằm chằm một hồi lâu, sau đó hắn xoay người rời khỏi Thái Huyền Điện. Lát sau hắn bay chậm chậm trên bầu trời Thái Huyền Điện, chắp tay sau lưng. Thanh sam bay phần phật, khuôn mặt như nảy ra ý tưởng gì đó, đụng quang bốc lên, bay vụt về một hướng khác. Màn đêm buông xuống, trong một gian mật thất ở động phủ Xích Hà Phong. Một ngọn cổ đăng thanh sắc đang thấp được để trên cái bàn bát tiên vuông vức sơn son đỏ chót. Không biết dùng cái loại dầu nào mà không có chút khói nào cả, khuếch tán ra từng luồng hương thơm. Chỗ bất đèn có ngọn lửa cực kỳ ổn định, không chút lay động, nó nhỏ như ngón cái nhưng chiếu sáng cả gian phòng như ban ngày. Trên chiếc bàn có mấy cuốn sách cổ rất dày, có gáy bằng da xanh được chất đầy một góc. Ba bốn cái ngọc giản đặt ở một góc khác, lại có một cuốn họa trục màu vàng dài tới 7 thước, một nửa nằm trên mặt bàn, một nửa thì buông lỏng xuống đất. Trên họa quyển là những nét mực đan thanh vẽ những ngọn sơn phong màu xanh san sát sinh động như thực. Trên đó có những chữ nhỏ vuông vức ghi chú tên sông, núi, là một bức sơn hà hình thế đồ tuyệt đẹp. Lúc này Hàn Lập ngồi phía sau cái bàn, tay cầm quyển sách có ố vàng có phần hư tổn, tập trung tinh thần đọc. Những ngọc giản, thư tịch và họa quyển này đều là các địa đồ sơ lược sơn thủy của dãy núi Trung Minh mà hắn mượn từ nội điển các ở Ngự Long Sơn. Trừ mấy cái ngọc giản ra thì những thư tịch và họa quyển này đều là bản gốc, vốn là hắn có thể mua bản phục chế. Nhưng là vì Hàn Lập muốn tìm đọc địa đồ ghi chép nguyên thủy nhất nên đã bỏ ra đại lượng điểm công trạng để mượn đọc những cái bản cổ tịch nguyên bản đã không biết bao nhiêu tuổi này. Hàn Lập kiểm tra mỗi một chi tiết nhỏ, không buông tha bất kỳ khả năng nào, cẩn thận xem xét cả cái văn tự ghi lại và toàn bộ nội dung địa đồ. Nhưng mà cho đến hiện tại, hắn cũng không phát hiện ra chỗ nào có tên là Bạch Tước Sơn Cốc cả. Mặc dù có mấy chỗ tên gần giống, nhưng phần lớn các chỗ này đều không có khả năng là chỗ trọng yếu của tông môn. Hắn cẩn thận tìm kiếm, tập trung vào các khu vực màu đen ở trên mặt Linh Sơn Hà Đồ. Những địa phương này phần lớn đều là cấm địa tông môn, đại đa số trên bản đồ đều không có đánh dấu, nhưng ở một số thư tịch khác thì ít nhiều đề cập đến. Trải qua nhiều lần so sánh đối chiếu, hắn tiếc nuối phát hiện ra vẫn không có thông tin gì về Bạch Tước Cốc cả. Lúc này trong tay của hắn đang cầm cuốn Cổ Vân Kinh Lược là quyển điển tịch cuối cùng chưa xem. Trên thực tế, quyển sách này căn bản không tính là địa đồ, mà chỉ là một quyển ghi chép về chuyến du sơn ngạo thủy ở đại lục Cổ Vân, mà tác giả của nó tựa hồ cũng chỉ là một vị tu sĩ gian dở chuyện tu hành. Bất quá cuốn sách này tựa hồ có niên đại cực cao, thậm chí có thể so sánh cùng với thời gian tồn tại của Trúc Long Đạo. Trên sách có một tầng pháp trận cấm chế. Một khi pháp trận phát động, trong sách liền sẽ lập tức cháy hóa thành tro. Hàn Lập vuốt khẽ lên một trang sách, tiếp tục lật xem. Ánh mắt thuận theo văn tự ghi chép bên trong đọc lướt nhanh qua. Bỗng nhiên lông mày của hắn câu lại, kéo quyển điển tịch lại gần vài phần, nhìn chăm chăm một đoạn văn tự ở trong đó tỉ mỉ nhìn. Tây Sơn của bầy Bạch Tước sinh sống, một gã một đồng đuổi bắt cái bầy Bạch Tước, khi vào trong cốc thì cảnh vật liền biến đổi, chỉ thấy bên trong sương mù mờ mịt lượn quanh, ở giữa có cung khuyết ngọc cát, đài cao ẩn hiện, hằng nga ca múa, tiền nhân đối ẩm khiến cho gã không biết mình đang ở đâu. Hàn Lập xem đến cái đoạn mô tả ngắn gọn đến cực điểm này liền trầm ngâm không nói. Phần sau đoạn này, tả cảnh gã một đồng bị tiên nhân mặc kim giáp cầm roi nện khiến cho giật mình tỉnh dậy. Lúc đó gã mới phát hiện gã vẫn đang đứng ở trong sơn cốc như cũ, như vừa mộng du. Đoạn mô tả kiểu này khá thường gặp ở trong các điển tịch du ký, thường là ảo ảnh, không có gì kỳ quái cả. Duy chỉ có cái đoạn mô tả về bầy Bạch Tước sinh sống làm cho hắn để tâm. Lúc trước trong quá trình tìm kiếm, hắn cũng thấy các loài như bạch oanh, tuyết trĩ, diều hâu. Duy chỉ có tên Bạch Tước là chưa thấy qua. Đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy. Sau đó hắn đọc lại bản điển tịch này một cách tỉ mỉ, cuối cùng mới xác định được, trong thư tịch chỉ có mỗi một chỗ này ghi rõ ràng hai chữ Bạch Tước. Tây Sơn là nơi nào? Hàn Lập một tay cầm lấy cái điển tịch, một tay gõ nhẹ lên mặt bàn, lâm vào trầm tư. Sau một lát, hắn bỗng nhiên ngừng gõ tay, cầm tất cả địa đồ điển tịch cổ tới, để trên mặt bàn, lật xem từng trang. Hàn Lập chỉ vào một trang đó, thì thào. Dậu Tây Sơn, núi cao 7.257 trượng, thế núi hẹp dài, hướng từ nam tới bắc. Phía đông sườn núi có lưu dương thảo, hoáng nhược hoa, kim lương thạch. Tây Tuyền Sơn, núi cao 8.931 trượng. Trạch Tây Phong, núi cao 6. Bóng trăng lặn xuống phía tây, rất nhanh đã đến nửa đêm. Hàn Lập vốn một mực ngồi ở phía sau bàn vuông, đã đứng dậy, duỗi lưng một cái, nhẹ nhàng gặp lại từng quyển sách cổ trên bàn, sửa sang lại chỉnh tề, xếp chồng tại một góc bàn. Trên bàn còn một quyển sách duy nhất mở ra chính là cuốn điển tịch Sơn Hà hình thế đồ. Bất quá cuốn sách này mở ra không đến một xích. Phía trên lộ ra hình ảnh chính là một tòa núi tên là Tây Lâm Phong. Ngọn núi này là ở phía tây dãy núi Trung Minh, chính là một tòa núi bình thường linh khí rất ít. Bởi vì trên núi cũng không có linh sản đặc biệt quý hiếm nào, cho nên một mực hoang phế, cũng không có trưởng lão đệ tử chọn ở nơi này. Nó ở phía tây gần bộ linh cốc, cùng một ngọn núi ở phía đông dãy núi Trung Minh, tạo thành một sơn cốc hình bán nguyệt vô cùng rộng lớn ở chính giữa. Đây chính là một ngọn núi ở phía tây mà Hàng Lập trải qua nhiều thời gian tìm tòi lựa chọn. Hắn tin tưởng sơn cốc hình bán nguyệt kia rất có thể chính là bạch tước cốc mà hắn đang tìm kiếm. Hàng Lập khẽ phẩy tay, ngọn lửa trên chiếc bàn cổ đặt trên bàn bát tiên liền tắt ngúm. Trên bức đèn, một đám khói trắng lượn lờ bốc lên, tản ra mùi thơm kéo dài không tiêu tán. Hàng Lập ra khỏi phòng đóng cửa lại, định đi đến trước viện. Hắn còn đi chưa qua gian phòng thì đã thấy Mộng Thiển Thiển đang đứng từ hành lang bên kia chạy nhanh tới. Lê trưởng lão, sắp nở rồi. Nàng ta còn chưa đến nơi, thấy thân ảnh của Hàng Lập đã vội vàng mở miệng kêu lên. Hàng Lập nghe lời ấy, lông mày vốn hơi nhăn liền giãn ra, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Đi xem thôi. Hàng Lập vừa dứt lời thì liền bước lên trước một bước, nắm lấy cánh tay của Mộng Thiển Thiển kéo đi. Hai người hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh bay nhanh ra ngoài, trong chớp mắt biến mất không còn bóng dáng. Một lát sau đã thấy hai người xuất hiện ở một gian thạch thất bí mật ở trong động phủ. Chính giữa thạch thất có một trận pháp tụ linh loại nhỏ vẫn đang lặng lẽ lưu chuyển. Giữa không trung từng đợt linh quang màu xanh chớp động liên tục. Trong pháp trận có một quả trứng khổng lồ màu trắng đang rung lên nhẹ nhẹ, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí do cái trận pháp tụ hợp lại. Hai người Hàng Lập kiên nhẫn đứng nhìn quả trứng một hồi nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu nở ra. Vừa rồi trứng này lay động rất mạnh, bên trong vỏ trứng lâu lâu còn có tiếng gõ vang lên nữa. Tiểu nữ cứ tưởng là sẽ nở ngay thôi nên mới vội vã đi tìm trưởng lão. Mộng Thiển Thiển thấy như thế, vừa sốt ruột vừa xấu hổ nói nhỏ. Hai mắt của Hàng Lập chăm chú quan sát quả trứng, cẩn thận xem xét từng chút một thì phát hiện ra dưới đáy trứng có một vết rạn rõ ràng nhưng rất nhỏ. Nếu không để ý kỹ thì sẽ không thấy. Trứng đã nở ra rồi, nhưng sau khi nó ló đầu ra lại không thấy mẹ của nó đâu hết, nên sợ hãi chui lại trong trứng rồi. Sau khi trầm tư cả nửa ngày, Hàng Lập mới lắc đầu cho ý kiến. Dứt lời hắn suy nghĩ một chút rồi đảo tay lấy ra một chiếc lông chim thật dài phía trên, có từng luồng ánh sáng lưu chuyển đưa cho Mộng Thiển Thiển. Mộng Thiển Thiển tiếp nhận lấy cái chiếc lông chim nhưng tỏ vẻ phân vân không hiểu, chỉ biết lẳng lặng nhìn Hàng Lập. Hàng Lập vừa cười rồi vừa nói. Lại gọi tiểu gia hỏa kia xuất hiện đi chứ. Mộng Thiển Thiển nhẹ gật đầu, mắt chớp chớp, bán tính bán nghi đi lên phía trước, đưa tay gõ nhẹ lên quả trứng. Quả trứng khổng lồ vẫn không có chút phản ứng nào. Chần chờ một lát, Mộng Thiển Thiển cắn môi, lấy cái chiếc lông chim trong tay khẽ vuốt ve vỏ ngoài của trứng. Dường như lúc này quả trứng cảm nhận được điều gì đó, vốn đang yên lặng, khẽ đung đưa, chỉ là nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Đôi mắt đẹp của Mộng Thiển Thiển sáng ngời, một tay vẫn lấy cái lông chim vuốt ve vỏ trứng, tay kia thì cũng nhẹ nhàng vỗ về theo. Bỗng nhiên quả trứng khổng lồ dần dần ngừng lắc lư, trở nên yên tĩnh kỳ lạ, không nhúc nhích nữa. Lê trưởng lão, ngài xem... Mộng Thiển Thiển thấy như vậy, quay đầu định nói cái gì đó, chỉ nghe một tiếng két vang lên thật nhỏ. Chỗ cái vết rạn trên quả trứng khổng lồ đột nhiên rung động, vỏ trứng to cỡ cái đầu người vỡ ra một mảnh, lộ ra một khoảng trống. Mộng Thiển Thiển nghe tiếng động vội vàng quay đầu nhìn lại, tâm trạng có chút khẩn trương, lại có chút ít mong chờ nhìn cái lỗ hổng kia. Đột nhiên nàng nghe thấy từ bên trong phát ra từng đợt tiếng kêu chíp chíp, chíp chíp, vừa to vừa non nớt, giống như tiếng kêu của con gà. Ngay sau đó, một cái đầu lớn có nhúm lông mềm chui ra, thận trọng dò xét ở xung quanh. Kích thước của nó không phải là nhỏ, hai con mắt khép hờ, toàn thân của nó được bao phủ một lớp lông tơ màu xanh nhạt. Hình dạng nó nhìn không khác nào con gà mái là bao cả. Mỏ ngắn và thẳng, phía trên mỏ là hai cái lỗ mũi, khuôn mặt phồng lên, thoạt nhìn hơi ngốc nghếch. Đầu của nó hết xoay trái lại xoay phải, sau đó từ từ mở hẳn mắt ra. Nó quan sát Hàng Lập một cái, rồi lại nhìn qua Mộng Thiển Thiển. Đầu nó nghiêng qua một bên nhìn nàng, làm cái đám lông tơ trên đầu lệch qua một bên. Sau đó nó từ từ chui ra khỏi vỏ trứng, tập tễnh bước đến chỗ của Mộng Thiển Thiển. Hình dạng của nó không cân đối chút nào, cái đầu to lớn được nâng đỡ bởi một cái cổ vừa dài vừa nhỏ, thân thể thì mảnh mai gầy yếu. Thoạt nhìn giống như là tất cả dưỡng chất đều dùng để nuôi cái đầu của nó vậy, trông rất là quái dị. Hàng Lập nhìn qua hình dáng con chim này, cũng không biết là có thất vọng hay không, chẳng qua là cảm thấy có chút sâu quắc. Chẳng biết năm đó Phương Bàn kiếm ở đâu ra cái quả trứng này, cũng chẳng biết mục đích của gã là gì cả. Mộng Thiển Thiển nhìn con chim non cổ quái, hết ngã sang trái lại bổ nhào sang phải, đang cố gắng đi đến chỗ của mình. Đôi mắt của nó long lanh phản chiếu hào quang lấm đớm, trong lòng nàng lại có chút lo lắng. sợ cái cổ nhỏ nhắn kia không thể đỡ nổi cái đầu to lớn, có thể bị gãy bất cứ lúc nào. Ánh mắt của nàng nhìn vào con chim non không hề cảm thấy nó xấu xí chút nào cả. Ngược lại còn cảm thấy có chút ngốc nghếch đáng yêu. Dù sao, những năm tháng nàng một mình khổ tu cũng chỉ có một mình nó bầu bạn với nàng. Có đôi khi tu luyện gặp bình cảnh, thời điểm không có cách nào đột phá, hoặc là những lúc cảm thấy con đường khổ tu rất gian nan, năm tháng trôi qua trong cô đơn lạnh lẽo, hoặc là những lúc có tâm sự không muốn nói ra cho đại ca, nàng đều mang cái quả trứng khổng lồ ra để làm đối tượng để tâm sự. Không biết từ lúc nào, quả trứng khổng lồ vô danh đã trở thành bạn thân của nàng trên con đường tu tiên nhàm chán. Nó đã theo nàng từ lúc còn ở Nguyên Anh Kỳ cho đến cảnh giới ngày hôm nay. Thậm chí có thể nói, nếu không có quả trứng khổng lồ này làm bạn, chưa chắc nàng có thể nhanh chóng trở thành hóa thần kỳ như vậy. Ngày hôm nay, quả trứng rốt cuộc cũng đã nở ra, tâm trạng của nàng lúc này cũng có chút phức tạp. Nàng từ từ ngồi xổm xuống, bế con chim non đã cố gắng đi đến bên nàng lên, vuốt nhẹ nhẹ lên cái nhúm lông nhỏ mịn trên người nó. Chim non lập tức nhẹ nhàng duỗi duỗi cái đầu vào tay của nàng, lông tơ chậm rãi chuyển động, phát ra từng tiếng chíp chíp nho nhỏ. Lệ trưởng lão, ngài có thể đặt tên cho nó không? Mộng Thiển Thiển ôm con chim non, xoay người lại nói với Hàng Lập. Trong tay của ngươi đang cầm một cái lông chim, hơn phân nửa chính là mẹ của nó đó. Hay kêu nó là Niệm Vũ đi. Hàng Lập suy nghĩ một chút liền nói. Niệm Vũ hả? Nghe rất êm tai đó. Vậy sau này liền kêu nó là Niệm Vũ nha. Mộng Thiển Thiển trong miệng lặp đi lặp lại mấy lần, lập tức nở ra nụ cười, vui vẻ nói. Hàng Lập ngắm cảnh này hơi rung động. Mộng Thiển Thiển bế con chim non lên, mặc kệ nó có hiểu hay không, nghiêm túc nói. Vậy sao gọi ngươi là Niệm Vũ? Hàng Lập lúc này mới chú ý, phía dưới đầu con chim non xuất hiện một cục thịt nhỏ, nằm ẩn trong lớp lông vũ. Lông mày của hắn câu lại, đi đến trước mặt Mộng Thiển Thiển, đỡ lấy con chim non từ tay nàng. Hắn cẩn thận đánh giá một lát. Sau đó tiếp tục lật hai cánh và cái đuôi con chim non lên thì phát hiện ra ở dưới lông vũ đều ẩn chứa quang mang. Hắn hơi trầm ngâm. Chuyện gì vậy? Lệ trưởng lão, có gì đó không ổn sao? Mộng Thiển Thiển có chút lo lắng hỏi. Không có gì bất ổn cả. Lúc trước ta luôn nghĩ cách để điều tra lai lịch quả trứng khổng lồ này nhưng vẫn chưa tìm được bất kỳ manh mối nào cả. Đến hôm nay cái trứng đã nở rồi mới có được chút ít manh mối đó. Hàng Lập cười nói. Hả? Chẳng lẽ lai lịch của Niệm Vũ rất khủng bố sao? Mộng Thiển Thiển cũng bị khơi lên lòng hiếu kỳ, vội vàng hỏi. Tạm thời ta cũng chưa thể xác nhận nữa. Nhưng có thể khẳng định nó là một loại linh điểu phong thuộc tính. Hơn nữa còn có khả năng là tiến hóa của một loại linh điểu phong thuộc tính có phẩm chất cực cao. Biết đâu trong cơ thể của nó có chứa chân linh huyết mạch đó. Hàng Lập cũng không giấu giếm, nói cho nàng biết. Mộng Thiển Thiển nghe xong lời ấy, ánh mắt nhìn về phía con chim non cũng có chút thay đổi, tán dương. Niệm Vũ, ngươi thực sự là khó lường đó nha. Chim non tự nhiên cũng không biết được những chuyện này, không ngừng chiếp chiếp, tựa hồ đang tò mò tìm hiểu về cái thế giới này. Hàng Lập thấy như thế, khẽ lật tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược màu xanh. Chỉ thấy ánh sáng màu xanh trong bàn tay kia sáng lên, bao phủ cái viên đan dược vào bên trong. Sau một lát, viên đan dược bên trong tầng ánh sáng màu xanh dần dần bị hòa tan, biến thành một đoàn thanh khí dạt dào linh lực. Bàn tay của Hàng Lập dẫn động, đoàn thanh khí liền chậm rãi chảy vào bên trong mỏ con chim non. Chỉ thấy một luồng ánh sáng màu xanh chậm rãi chảy từ cổ xuống bụng của Niệm Vũ, sau một hồi chớp động liền biến mất không thấy gì. Chim non ngừng kêu, rồi chợt há cái mỏ ra ở một tiếng giống như người. Mộng Thiển Thiển cảm thấy thú vị, không nhịn được che miệng cười khẽ. Chim non còn chưa kịp ở xong thì mí mắt liền chậm rãi khép lại, nghiêng đầu qua một bên, sau đó ngủ mất tiêu. Mộng Thiển Thiển thấy như vậy thì ngẩn người. Đây là linh đan phong thuộc tính, đối với nó thì phẩm chất hiện tại khá cao. Tuy rằng ta đã sử dụng pháp lực để hòa tan đan dược rồi, nhưng vẫn là quá sức chịu đựng của nó. Nhưng mà cũng không sao đâu, chìm vào giấc ngủ rất có lợi trong việc hấp thu linh lực mà. Hàng Lập cười lạnh vừa giải thích. Mộng Thiển Thiển vội vàng nhẹ gật đầu, tỏ ra vẻ đã hiểu. Sợi lông chim kia ngươi cứ tạm thời giữ bên người. Niệm Vũ là do ngươi một lòng chăm sóc quả trứng nó mới nở ra. Sau này ngươi vẫn chăm sóc nó như cũ đi. Hàng Lập đưa chim non đang ngủ say cho Mộng Thiển Thiển rồi nói. Dạ, Lệ trưởng lão. Mộng Thiển Thiển nhận lấy, liên tục cười rồi đáp ứng. Ta nhớ trong linh dược viên trên núi trồng không ít cây cỏ phong thuộc tính đó. Sau này ngươi có thể dùng cỏ để cho nó ăn. Lúc đầu thì cho nó ăn một ít cỏ khoảng 10 năm tuổi thôi. Đợi cho nó lớn hơn chút thì có thể cho nó ăn một ít cây cỏ lâu năm hơn. Không được nóng vội nha. Nhớ kỹ đó, không cho nó ăn những đan dược có thuộc tính khác ạ. Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi lại dặn dò. Dạ, Thiển Thiển nhớ kỹ rồi. Mông Thiển Thiển nhẹ gật đầu rồi nói ra. Ừ, vậy tốt rồi, ngươi mang theo Niệm Vũ đi về đi. Hàng Lập phất tay rồi nói. Mộng Thiển Thiển cáo lui một tiếng, ôm con chim non đi về cái cửa lớn thạch thất. Nàng vừa tính rời khỏi thì liền bị Hàng Lập kêu ngược lại. Chuyện gì vậy, Lệ Trưởng Lão? Ngài cũng muốn dặn dò gì nữa hả? Mộng Thiển Thiển quay người lại, nghi ngờ hỏi. Nếu tôi không nhìn nhầm thì ngươi đã trở thành tu sĩ hóa thần kỳ rồi hả? Hàng Lập vừa cười vừa nói. Lúc trước ta định bẩm báo cho trưởng lão biết rồi, nhưng lại không tìm được cơ hội. Sau đó lại bị chuyện của Niệm Vũ làm cho bản thân nhất thời quên mất luôn. Thiển Thiển mỉm cười có chút xấu hổ nói ra. Ừ, tuy chất của ngươi so với bọn người ca ca của ngươi khá hơn nhiều, nên tiến cảnh chính xác là phải nhanh hơn chút rồi. Đây là cái bình đan dược dành cho tu sĩ hóa thần kỳ tặng cho ngươi nè, coi như là quà chúc mừng ngươi tiến giai lên cảnh giới mới đó. Hàng Lập ném cho nàng một cái bình sứ màu trắng, vừa cười vừa nói. Mộng Thiển Thiển vui mừng vội vàng nhận lấy. Sau mấy lần cảm ơn mới xoay người rời khỏi thạch thất. Sau khi nàng rời khỏi không bao lâu, đình viện bên trong động phủ liền có một luồng ánh sáng màu xanh bay vọt ra khỏi bên ngoài Xích Hà Phong. Ngày thứ hai, mặt trời lơ lửng ở trên cao, bầu trời trong xanh, phía tây dãy núi Chu Minh tuyết động còn chưa tan, phần lớn sơn mạch đều là một mảng màu trắng sáng loáng. Chỉ có một số khu vực như đại điện và quảng trường là được dọn sạch tuyết, lộ ra màu sắc khác biệt. Ngoài trừ những nơi như vậy thì còn một số nơi dưới mặt đất có hỏa mạch hoặc những nơi có suối nước nóng sẽ không bị tuyết động. Có thể thấy được một chút ít cây cối đâm chồi nảy lộc. Trên không trung, một luồng ánh sáng màu xanh nhanh như chớp lao vụt qua, hướng đến Tây Lâm Phong, cạnh một sơn cốc có hình bán nguyệt. Người này không ai khác chính là Hàng Lập, đang trên đường tìm kiếm Bạch Tước Cốc. Đêm qua hắn rời khỏi Xích Hà Phong, đi đến một nơi dưới chân núi thả tinh viêm hỏa điểu trước cửa động, thông với hỏa mạch trong lòng đất. Tinh viêm hỏa điểu rất là vui vẻ, bay vòng quanh hắn 2-3 vòng, sau đó liền nhanh chóng bay vào bên trong động. Rồi sau đó hắn dựa vào lâm truyền cát, bay một mạch đến phía tây dãy núi Trung Minh. Lúc đầu hắn tính truyền tống từ lâm truyền cát đến Bồ Linh Cốc, sau đó lại chuyển hướng đến Tây Lâm Phong, như thế sẽ tiết kiệm cho hắn không ít thời gian. Khi trời chưa sáng là đã có thể đến chỗ của cái cốc hình bán nguyệt rồi. Chỉ có điều nếu có một vị tu sĩ chân tiên cảnh xuất hiện tại Bồ Linh Cốc, cho dù có đến chọn lựa tôi tớ hay không thì cũng sẽ dẫn đến một hồi náo loạn. Hàng Lập lại không muốn thu hút sự chú ý của người khác, cho nên hắn lựa chọn truyền tống đến Hội Dương Phong ở xa hơn, sau đó phi độn một mạch đến bây giờ. Bán Nguyệt Cốc giống như Tây Lâm Phong ở gần đó, cũng là một khu vực không có gì đặc biệt cả, địa vực bình thường nên không được tông môn coi trọng. Bên trong núi không có trưởng lão hay đệ tử mở động phủ, không có công trình nào của tông môn nên có thể coi đây là một sơn cốc nguyên sinh. Hàng Lập đáp xuống trước cửa sơn cốc, sau đó đi thẳng vào bên trong. Trước mắt hắn là tuyết động dày đặc, một vài chỗ lộ ra nham thạch màu nâu đỏ, nhìn có chút hoang vu. Sau khi đi vào bên trong khoảng mấy trăm trượng, địa hình dần trở nên rộng rãi hơn, nhưng nếu so với bên ngoài thì địa hình bên trong cốc trũng hơn một ít. Hàng Lập cảm giác được mình đang đi xuống dốc. Đi thêm khoảng nửa canh giờ, sương mù trong sơn cốc dần dần trở nên mờ mịt, cảnh vật hiện ra có chút mờ ảo không rõ. Hàng Lập vượt qua một tảng đá lớn chắn ngang ở trong sơn cốc, liền thấy phía trước là một hồ nước hình trăng khuyết có diện tích khá lớn. Trên mặt nước, từng luồng nhiệt đang từ từ bay lên. Dĩ nhiên đây là một khu vực suối nước nóng. Nhiệt độ xung quanh suối nước nóng hơi cao một chút. Có thể thấy một mảng nham thạch màu nâu đỏ lộ ra trên bờ. Hàng Lập đi đến ven bờ hồ liền dừng bước. Quang mang màu lam trong đôi mắt đột nhiên sáng lên, nhìn vào trong hồ nước. Chỉ thấy mặt hồ có từng đợt sóng nhỏ lăn tăn, hồ nước trong veo nhìn thấy cả đấy. Dưới đáy hồ là từng khối đá lởm chởm không giống nhau. Trong hồ không có bất cứ sinh vật nào sinh sống. Sau một lát, Hàng Lập thu hồi ánh mắt lại, cẩn thận phóng thần thức ra, bao phủ lấy cả ngọn núi. Tuy nhiên, sau một phen dò xét, hắn chẳng thu hoạch được cái gì. Giống như Bán Nguyệt Cốc này thực sự chỉ là một sơn cốc bình thường mà thôi. Bạch Tước Cốc hiện chân luôn. Trong miệng của Hàng Lập lẩm bẩm đến cái câu mà ngày đó hắn thấy trong Thái Huyền Điện, lập tức thu lại thần thức, khoanh chân ngồi xuống. Hết tập 62. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.